Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 353, ta là bố của hắn. Tưởng Nhạc Nhạc kế thừa mẫu thân ưu tú gen, 7-8 năm tuổi đã trổ mã thành một cái người gặp người thích tiểu chính thái. Bầu nhí, không khó tưởng tượng khi hắn sau khi lớn lên nhất định là cái siêu cấp lớn đẹp trai. Một ánh mắt cũng có thể để cho nữ hài vì hắn tim đập thình thịch. Thế nhưng hiện tại cái này tiểu chính thái, bầu nhí, lại cực giống một cái tiểu chó lang thang. Vốn là sạch sẽ đồng phục lúc này chẳng những bẩn, trả lại rách tung tóe. Tưởng Nhạc Nhạc một con mắt đã sưng có trợn đều không mở ra được. Bên trái gương mặt sưng đỏ, bên trên còn có cái rõ ràng thủ ấn. Khóe miệng chảy máu, hắn bộ dạng như vậy rõ ràng cho thấy bị đánh, còn bị đánh cho không nhẹ. Mễ Tử Hiên trao mày nói, bị đánh, Tưởng Nhạc Nhạc cúi đầu, ừ, một tiếng. Mễ Tử Hiên móc ra khói lửa nhen nhóm rút một ngụm liền mắng. Phế vật điểm tâm, nghe xong lời này Phương Lệ liền sững sờ, nàng thế nhưng là biết Tưởng Nhạc Nhạc mẫu thân là ai. Đây chính là Đại Đường tập đoàn tổng giám đốc. Tưởng tình tư như vậy người tại sao có thể có Mễ Tử Hiên loại này tiểu côn đồ giống như thân thích. Nhưng rất nhanh Phương Lệ liền thoải mái. Tưởng Nhạc Nhạc bình thường ở trường học mắng chửi người đó là nổi danh bẩn. Đối với cái này Phương Lệ trả lại rất là không hiểu. Tưởng tình tư như vậy người làm sao có thể đem con giáo thành như vậy. Thế nhưng hiện tại Phương Lệ nhưng 89 phần 10 chính là Tưởng tình tư bận quá, chẳng quan tâm quản nhi tử. Tưởng Nhạc Nhạc không ít cùng hắn này biểu ca đợi, tự nhiên mà vậy liền nhiễm lên nói thô tục tật xấu. Xem ra cùng Tưởng tình tư nói một chút, đừng làm cho hài tử lão cùng như vậy người tiếp xúc. Bằng không thì nhất định sẽ học cái xấu, nhưng bây giờ cũng không phải nghĩ những khi này. Tưởng Nhạc Nhạc thân phận ở trường học trừ nàng này chủ nhiệm lớp chính là hiệu trưởng biết. Hiện tại chẳng những hắn bị đánh thành như vậy, trường học không có biện pháp cùng Tưởng tình tư nói rõ. Đồng thời những cái kia không biết Tưởng Nhạc Nhạc thân phận ra trường trả lại ồn ào không ngừng. Không để cho Tưởng Nhạc Nhạc ra trường qua ở trước mặt xin lỗi. Kỳ thật ra trường bên này vấn đề rất dễ giải quyết. Chỉ cần Tưởng tình tư phái cá nhân qua lộ ra thân phận, những người này đâu còn dám cố tình gây sự. Có thể hết lần này tới lần khác Tưởng tình tư không nghe, không có biện pháp thông báo nàng. Tại có trường học trả lại thật không biết Tưởng tình tư biết mình nhi tử bị đánh thành như vậy, hội nổi giận thành bộ dáng gì nữa. Cũng có chút không dám tại liên hệ nàng. Sự tình đã như vậy, Phương Lệ cũng chỉ có thể trước đối với Mễ Tử Hiên nói. Mễ tiên sinh thật xin lỗi a, là chúng ta công tác không có làm hảo, mới khiến cho Nhạc Nhạc bị đánh thành này. Không đợi Phương Lệ cầm nói hết lời, Mễ Tử Hiên liền xen lời hắn. Mấy người đánh hắn, Phương Lệ rất là làm khó, nhưng là không dám không nói. Ngượng ngùng nói, là 7 năm lớp 6 hai tử. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười nói, nguyên nhân, Phương Lệ căn bản cũng không biết nguyên nhân. Nàng hỏi nửa ngày Tưởng Nhạc Nhạc, nhưng đứa nhỏ này chính là không nói một lời. Nàng cũng không dám ở hỏi, bởi vì nàng rất rõ ràng thực cầm Tưởng Nhạc Nhạc hỏi gấp. Hắn khẳng định phải mắng chửi người, tình huống như vậy xuất hiện cũng không phải là lần một lần hai. Chỉ có thể đến hỏi mấy cái năm lớp 6 hài tử chủ nhiệm lớp. Nhưng mấy hài tử kia đã nói là đùa giỡn, liền đánh nhau đều không thừa nhận. Phương Lệ làm khó liếc mắt nhìn Tưởng vui cười vui mừng mà nói, nguyên nhân ta không biết, đứa nhỏ này không nói. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem Tưởng vui cười vui mừng mà nói, nói, chuyện gì xảy ra? Tưởng Nhạc Nhạc ấp úng nói nhăng nói cuội, chính là không nói thật. Thấy Mễ Tử Hiên tức giận trong lòng, đi lên chính là một cước đạp đến Tưởng Nhạc Nhạc trên mông đít cả giận nói, cho lão tử nói, Phương Lệ bị đã giật mình, nhanh chóng kéo lấy Mễ Tử Hiên nói, Mễ tiên sinh có chuyện nói, có thể không thể động thủ a. Lúc này Phương Lệ đã bắt đầu hối hận cầm Mễ Tử Hiên này côn đồ tìm đến. Sớm biết như vậy liền tự mình đi một chuyến đại đường tập đoàn cùng Tưởng Tình Tư nói rằng là Tưởng Nhạc Nhạc đã bị đánh thành như vậy, lại bị hắn này không đáng tin cậy biểu ca cho đánh. Nàng thật là không có biện pháp hướng Tưởng Tình Tư nói rõ. Một cước này hạ xuống Tưởng Nhạc Nhạc xoạch xoạch rơi nước mắt. Còn là không nói lời nào. Mễ Tử Hiên tức giận trong lòng nói, khóc cái rắm a, có phải là nam nhân hay không? Ta tại cuối cùng hỏi ngươi một câu có nói hay không? Không nói về sau đừng tìm ta. Tưởng Nhạc Nhạc còn là không nói, chỉ là rơi nước mắt. Mễ Tử Hiên đứng lên quay đầu liền đi. Vừa khi đi tới cửa sau, Tưởng Nhạc Nhạc đột nhiên đuổi theo ôm lấy hắn bắp chân nói, ta nói, ngươi đừng đi. Mễ Tử Hiên đưa tay cầm Tưởng Nhạc Nhạc kéo ra, cúi đầu nhìn xem hắn nói, nói đi. Tưởng Nhạc Nhạc cúi đầu xoa xoa góc áo nhỏ giọng nói, bọn họ theo ta đòi tiền, ta hôm nay quên mang, chưa cho, bọn họ liền đem ta đánh. Mễ Tử Hiên nghe xong không giận ngược lại cười nói, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ta xem ngươi mắng những cái kia bảo mẫu thời điểm trâu bò rất. Như thế nào tới trường học còn bị người đòi tiền? Mấy lần? Tưởng Nhạc Nhạc cúi đầu nói, hảo, thiệt nhiều lần. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười cười. Một giây sau lên đường, người sử dụng gia đình bạo ngược kẻ bất lực, những cái kia danh con ở chỗ nào? Tưởng Nhạc Nhạc cúi đầu nói, ngoặc kép, tại năm lớp 6 văn phòng. Mễ Tử Hiên đưa tay níu lấy Tưởng Nhạc Nhạc cổ áo nói, đi, đi tìm bọn họ. Phương Lệ cũng không nghĩ tới ở trường học thậm chí có người vơ vét tài sản Tưởng Nhạc Nhạc tiền. Đang nhìn đến Mễ Tử Hiên nét mặt đầy vẻ giận dữ níu lấy Tưởng Nhạc Nhạc cổ áo muốn đi tìm những học sinh kia tính sổ, nhanh chóng đuổi theo nói, Mễ tiên sinh, việc này là chúng ta công tác không có làm hảo, ngài xin bớt giận, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Những hài tử kia ra trường cũng ở ngài như vậy đi qua hội trở nên gay gắt mâu thuẫn. Mễ Tử Hiên một bà mở ra Phương Lệ tay nói, ngươi trừ nói công tác không có làm hảo còn có thể nói cái gì? Hài tử cũng bị đánh thành như vậy, còn là bởi vì bị vơ vét tài sản, người lão sư này làm thế nào đương? Đi, ta mặc kệ có thể hay không trở nên gay gắt mâu thuẫn. Tóm lại ta muốn gặp những cái kia danh con còn có bọn họ cha mẹ. Ta phải hỏi hỏi bọn hắn làm thế nào giáo dục hài tử. Nhưng hạ những lời này, Mễ Tử Hiên liền mang theo Tưởng Nhạc Nhạc đi ra ngoài. Mặc kệ Phương Lệ khuyên như thế nào, Mễ Tử Hiên chính là không nghe. Cứ như vậy Mễ Tử Hiên níu lấy Tưởng Nhạc Nhạc cổ áo tiến năm lớp 6 văn phòng. Bên cạnh biên đứng bảy ngạnh lấy cái cổ đệ tử. Vừa nhìn thấy Tưởng Nhạc Nhạc liền hướng hắn trừng mắt hù dọa hắn. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi nếu là dám nói, quay đầu lại chúng ta liền tiếp cận ngươi. Bảy hài tử ngồi đối diện lão sư, còn có nhà bọn họ trường, 5 nam, 2 nữ, Mễ Tử Hiên lúc đi vào sau một cái lưu lại đầu chọc vẻ mặt dữ tợn, vừa nhìn liền không giống như là người tốt, mập mạp vỗ bàn hô, Tôn lão sư, ngươi ít theo ta này nói vô dụng. Ta liền hỏi ngươi cái đứa bé kia ra trường lúc nào tới. Nhìn xem cầm nhà của ta hài tử đánh thành cái dạng gì. Mập mạp nhi tử rất tốt nhận thức. Cũng là tiểu mập mạp. Hai người kiểu tóc đều giống như đúc. Ngô Đức Phúc vừa nói xong liền thấy được đi tới Mễ Tử Hiên cùng Tưởng Nhạc Nhạc. Ngô Đức Phúc một ngụm đàm nhả đến Mễ Tử Hiên chân trước nói, ngươi là đứa nhỏ này ngươi nào? Mễ Tử Hiên xem hắn nói, ta là phụ thân hắn. Lời này vừa ra Tưởng Nhạc Nhạc liền ngu ngốc, Phương Lệ cũng ngu ngốc. Hắn không phải là Tưởng Nhạc Nhạc ca sao? Như thế nào thành hài tử phụ thân? Người cũng tuổi còn rất trẻ a. làm sao có thể là đứa nhỏ này phụ thân? Ngô Đức Phúc lập tức cười, miệng nói, ai ôi, huy, tiểu tử ngươi mới mấy tuổi a liền có lớn như vậy hài tử. Hơn 10 tuổi liền cùng mẹ của bọn hài tử kia cái gì a? Thật đúng là sớm quen thuộc a. Hắn lời này vừa ra cái khác gia trưởng cũng đều cười rộ lên. Mễ Tử Hiên sắc mặt đột nhiên thay đổi, lạnh giọng nói, ít vi mã nói nhảm, ta liền hỏi ngươi nhà của ta hài tử bị đánh thành như vậy làm thế nào chứ? Ngô Đức Phúc cũng là lăn lộn không tiếc sinh khí, cũng không có đứng đắn nghề nghiệp, bình thường liền ở trong xã hội không lý tưởng, bản khác sự tình không có. Lừa bịp người đụng xứ, kéo bè, kéo lũ đánh nhau đó là một thanh hảo thủ. Kia bị người mắng như vậy qua. Từ trước đến nay đều là hắn mắng người khác, đánh người khác. Hôm nay bị cái mao đầu tiểu tử mắng. Cái kia trả lại nhịn được. Tiến lên một bước liền nắm chặt Mễ Tử Hiên cổ áo. Trừng mắt nghiêng bỉu môi nói. Móa nó ngươi chán sống a? Nói chuyện với người nào kia? Biết không, Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, ta cùng tôn tử nói chuyện kia, một giây sau đột nhiên một bả nhéo ở Ngô Đức Phúc cái cổ đem hắn. Giơ lên, Mễ Tử Hiên 1m8 nhiều tử, Ngô Đức Phúc cũng không thấp, thể trọng ít nhất cũng phải có 200, nhưng bị Mễ Tử Hiên này gầy yếu tiểu tử nhéo ở cái cổ giơ lên. Hiện tại chỉ còn lại chết thẳng cẳng phần. Không đợi Phương Lệ mấy cái lão sư thuyết, Mễ Tử Hiên đột nhiên bóp Ngô Đức Phúc cái cổ hung hăng đem hắn ném tới trên mặt đất. Đụng một tiếng trầm đục Ngô Đức Phúc tựu thành rời đi nước cá. Trợn trắng mắt dương đại trụy nhưng chỉ có không thở nổi. Một màn này cầm tất cả mọi người cho dọa ngu ngốc. Mễ Tử Hiên kéo qua một cái ghế đại mã kim đao hướng kia ngồi xuống. Vô lại ngút trời nói. Nói, nhà của ta hài tử bị đánh thành như vậy, việc này như thế nào toán? Ngay từ đầu Mễ Tử Hiên lúc đi vào sau, mấy hài tử gia trưởng thật sự là không có đem hắn đương chuyện quan trọng. Vốn là nghĩ đến để cho Tưởng Nhạc Nhạc gia trưởng nhận lỗi bồi thường. Tại bồi thường cho bọn hắn ít tiền cái gì, có thể vừa nhìn thấy Tưởng Nhạc Nhạc bị đánh thành như vậy. Tiền nhất định là không có biện pháp muốn. Nhưng cũng không muốn thường cho đối phương tiền, đều ý định trận chiến của bọn hắn nhiều người. Hù dọa hạ Tưởng Nhạc Nhạc gia trưởng, việc này cũng liền xong rồi. Nhưng ai có thể tưởng gặp được cái Mễ Tử Hiên như vậy lăn lộn không tiếc. Lời còn chưa nói hai câu, Ngô Đức Phúc đã bị đánh gục xuống trên mặt đất khí đều thở gấp không tới. Thời điểm này bọn họ đâu còn dám hù dọa Mễ Tử Hiên năm này nhẹ không tưởng nổi phụ thân. Phương Lệ nhanh chóng đi qua cầm Ngô Đức Phúc nâng. Ngô Đức Phúc cuối cùng là thở ra một hơi. Đưa tay chỉ vào Mễ Tử Hiên nói. Ngươi cho ta, Mễ Tử Hiên vừa trừng mắt. Ngô Đức Phúc liền không dám nói lời nào. Gặp được như vậy cái loại người hung ác. Hắn dám nói cái gì? Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười nói. Nói đi, việc này thế nào? Một giây sau Mễ Tử Hiên đột nhiên quát. Đều ni mã không nói gì. Nói, một tiếng này cầm tất cả mọi người sợ tới mức đều khẽ run rẩy. Nhất là kia bảy đánh Tưởng Nhạc Nhạc đệ tử rất không tranh khí bị sợ khóc. Hết lần này tới lần khác còn không dám khóc ra thành tiếng. Sợ Tưởng Nhạc Nhạc hắn này cha đánh bọn họ. Một nữ nhân đứng ra nói. Ngài xin bớt giận, hài tử đánh nhau mà thôi. Chúng ta đại nhân không đáng vì chút việc nhỏ này phát hỏa không phải sao? Mễ Tử Hiên đột nhiên đứng lên. Nữ nhân kia lập tức sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Mễ Tử Hiên cười lạnh nói. Việc nhỏ, nhà của ta hài tử bị các ngươi hài tử đánh thành như vậy. Đưa bệnh viện giám định, vết thương nhẹ đều đủ. Biết vết thương nhẹ hại là cái gì tội danh sao? Người trưởng thành có bị phán 3 năm. Tại có biết nhà các ngươi hài tử vì cái gì đánh hắn sao? Vơ vét tài sản tiền hắn. Bọn họ là nhỏ, nhưng chỉ là hai cái này tội danh ta xem liền đủ đem bọn họ đưa trại cải táo. Mấy câu nói, lập tức đem những này người đều cho hù sợ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.